5 tuổi tiểu phúc tinh, tác giả, Phong Nhung Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 415, đây không phải phân, là thịt, đại thần, Tô Thần chuyển qua cái đầu nhỏ hiếu kỳ nháy mắt đánh giá cái này mập mạp thúc thúc. Sau đó ha ha ha che miệng nở nụ cười, không có cổ, ha ha, không có cổ, thần thần. Không có lễ phép như vậy. Tô Uyển khuyên nhủ, tiểu gia hỏa lập tức nhu thuận cúi đầu nhận sai. Thúc thúc, thật xin lỗi. Không có cổ cười hắc hắc khoát tay. Không có việc gì, không có việc gì. Ta fan hâm mộ cũng thường xuyên gọi ta không có cổ. Ai kêu ta béo đâu. Thần thần tốt ngoan nha. Hà Quýnh chỉ vào hắn. Cái này xem xét chính là nhìn qua nhóm chúng ta tiết mục. Đúng thế, nhóm chúng ta mỗi ngày phát trực tiếp cũng xem. Bất quá hôm nay một cả ngày cũng đang đuổi đường. Tiểu mãng bọn chúng, không có cổ nhìn kỹ một chút. Bọn chúng là đi tham gia cái gì gầy thân trại huấn luyện sao? Gầy lão đại một vòng a, cũng không phải sao. Đại thần ngươi thấy bọn nó hiện tại cũng ngoan a, có thể tùy tiện sơ. Bành bằng lập tức cười làm mẫu. Tiểu hồ ly ngao ngao kêu hai tiếng, cảnh giác nhìn xem bốn người, thật lâu nhảy trên Tô Thần bả vai, lớn cái đuôi che khuất hắn ánh mắt, nhắc nhở hắn còn muốn đầu uy. Tiểu hồ ly chớ quấy giày, Tô Thần giật giật bị tiểu hồ ly làm loạn quần áo. Bất quá vẫn là ngoan ngoãn quay người cho chúng nó đầu cho ăn ăn ngon. Nhị Kha kinh ngạc. Thần thần nhỏ như vậy liền muốn làm xúc phân quan à nha. Đây không phải phân, là thịt, tiểu gia hỏa nghiêm túc giải thích. Đúng đúng đúng, là thịt, thần thần thật lợi hại. Hà Quýnh chào hỏi mấy người lên lầu. Các ngươi tới muộn, đến sớm một chút chuẩn bị bỗng chốc bị tấm đệm. Đúng, các ngươi ăn cơm xong sao? Hoàng Lôi nhận mệnh đi phòng bếp, cho các ngươi nấu bát mì ăn được không? Không có cổ lập tức gật đầu. Ta không kén ăn. Tạ ơn Hoàng lão sư. Hướng hướng không cần khách khí. Tiểu cúp bọn người nhau. Nhau tiến lên hỗ trợ. Trong sân lập tức vắng lạnh xuống tới. Chỉ có Tô Thần một nhà ba người cho ăn. Mắt thấy hai đại thùng ăn cũng thanh quang. Tô Uyển cầm xuống Tô Thần trên tay thìa. Giúp tiểu gia hỏa nhéo nhéo cánh tay. Thần thần. Tiểu mãng đại hổ bọn chúng sẽ không có chuyện gì. Chúng ta đừng lo lắng. Muộn tốt nhất tốt nghỉ ngơi hả? Tô Thần không thuận theo. Nhất định phải nhìn xem tiểu mãng vào sơn động. Đại hổ uốn tại trong lương đình. Đại cồn cồn tiểu cồn cồn hồi trở lại oa. Lúc này mới thở dài một khẩu khí. Mệt mỏi quá nha tương đương. Cũng không phải mệt mỏi quá sao? Hắn mới 5 tuổi niên kỷ a. Cũng may mắn tiểu tuyết đoàn quả dứa nhỏ hiểu chuyện. Cái này ngày kế cũng không có gọi. 10 điểm nhu thuận ghé vào bên cạnh. Có ăn liền ăn. Không ăn liền đoàn. Tô Thần mới có nhiều thời gian như vậy. Phòng cây nấm đêm tại một trận bận rộn rửa mặt bên trong kết thúc. Tiểu hồ ly nhảy lên bệ cửa sổ lẳng lặng ngồi cạnh. Tô Uyển an ổn nằm xuống sờ lên Tô Thần khuôn mặt nhỏ nhắn. Tiểu gia hỏa hiển nhiên là cực kỳ mệt mỏi, lúc này mới vừa rồi rửa mặt xong liền nằm ngủ, thân thể có chút nằm sấp, ngủ được 10 điểm thơm ngọt. Tô Uyển trong đêm tối lẳng lặng chờ lấy, thẳng các loại nghe được chít chít con chuột giãy giụa tiếng kêu lúc này mới chậm rãi nhắm mắt. Tiểu hồ ly 2-3 miếng đem con chuột ăn xong, lớn cái đuôi một quyển, cũng bắt đầu híp mắt. Phòng cây nấm phía sau núi một mảnh tĩnh mịch, trong lúc đó nhiều người ghé qua trong đó, không ngừng tại tìm kiếm khả năng giấu ở nơi hẻo lánh người. Chu Cường bỗng nhiên dừng lại bước chân, đội trưởng, lại có phát hiện à nha. Chu Cường chỉ vào trên đất dấu chân còn có trên cành cây vết khắc, vừa chỉ đỉnh đầu, đám người hiểu ý, bất quá một lát. Mấy đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên, núi rừng khôi phục lại bình tĩnh, một đêm này không biết rõ trên núi bao nhiêu người bị mang ra. chân trời xuất hiện ngân bạch sắc lúc, Tô Thần nhỏ giật mình cầm một sợi tóc luồn vào Tô Uyển trong lỗ mũi. A, át gì, Tô Uyển sờ lấy cái mũi mở mắt ra, bất đắc dĩ ôm tiểu gia hỏa. Thần thần lại bắt đầu đổi bịp bợm nhau nhau mẹ à nha. Tiểu gia hỏa quyết miệng, thần thần gọi là tỉnh mẹ. Tô Uyển tại tiểu gia hỏa gương mặt bên trên hôn một cái. Lần sau mẹ hy vọng thần thần là gọi như vậy, tỉnh mụ mụ. Mẹ xấu hổ, Tô Uyển bất đắc dĩ lại cưng chiều ôm Tô Thần đứng dậy. Hai lần không kịp chờ đợi đi trong sân, Tô Thần cộc cộc cộc đi xem đại hổ. Trải qua nửa ngày cho ăn nuôi, đại hổ mặc dù vẫn là gầy còm, nhưng tinh thần đầu không tệ. Hướng về phía Tô Thần, ngao ô, kêu một tiếng. Thanh âm to, dọa đến vịt trong lồng con vịt nhỏ cùng bầu bồn cũng run lẩy bẩy. Đại hổ ăn kẹo, tiểu gia hỏa lột ra một khỏa sữa đường nhét vào đại hổ miệng bên trong. Thuận tiện sờ lên đầu của nó, hôm nay còn có thịt ăn nha. Ngao, đại hổ lập tức nhu thuận nằm xuống. Hừm a, tiểu cồn cồn nghe được tiếng bước chân bận bịu bò lên ra. Gầy còm như củi nó nhảy nhót bắt đầu so tiểu tuyết đoàn quả dứa nhỏ lưu loát hơn. Đi vào Tô Thần trước mặt liền si ngốc ngẩng đầu nhìn chằm chằm Tô Thần. Hừm a, đây là tiểu cồn cồn sữa đường. Tiểu gia hỏa vừa rồi cho tiểu cồn cồn lột ra sữa đường. Đã cảm thấy bên hông ba lô nhỏ trầm xuống. Hắn tính phản xạ che. Tiểu hồ ly, ngao ngao. Tiểu hồ ly hồng sắc thân ảnh chợt lóe lên, thỏa mãn rơi vào đình nghỉ mát trên đỉnh, nhanh chóng đem sữa đường lột ra, bánh kẹo giấy ném đến, ngậm lấy sữa đường nhảy đến chỗ cao nhất híp mắt nằm xuống. Lại ăn vụng, Tô Thần bất mãn hết sức bĩu môi. Bất quá hắn hiển nhiên đã thành thói quen tiểu hồ ly hành vi. Một lát sau lại vui vẻ cho đại cồn cồn lột bánh kẹo ăn. Một mực tròn cồn cồn đi theo quả dứa nhỏ cùng tiểu tuyết đoàn tự nhiên không rơi xuống. Na nha, như thế sớm á, thần thần buổi sáng tốt lành. Tiểu gia hỏa bận bịu chào hỏi. Hoàng bá bá buổi sáng tốt lành. Không có cổ thúc thúc buổi sáng tốt lành. Không có cổ ngốc ngốc hướng thần thần phất phất tay. Lúc này mới vội vàng đem trong tay hộp lấy tới. Thần thần, ta mang cho ngươi điểm tâm. Macaron, cũng ăn ngon, ngươi nếm thử. Tô Uyển hé miệng, thần thần, ngươi còn gọi không có cổ thúc thúc. Tiểu gia hỏa híp mắt, tạ ơn mang thúc thúc. Cùng lúc đó phát trực tiếp ở giữa mở ra. Vô số người xem thấy cảnh này. Đại gia lẫn nhau nói sáng sớm tốt lành sau lại bắt đầu thảo luận. Ta nhớ được thần thần vừa tới thời điểm không buồn không lo đơn thuần. Hiện tại lại có xem chừng kế nha. Vẫn muốn hỏi, thần thần có phải hay không cùng tiểu bàn bọn hắn học xấu à? Thần thần mới không xấu đâu. Nhóm chúng ta thần thần rất hiểu chuyện, rất hiểu phân tắc được không? Đôi mắt này bên trong tràn đầy giảo hoạt. Ta cảm thấy lại có người phải xui xẻo. Không có cổ dậy sớm như thế sao? Có phải hay không quá hưng phấn? Tô Uyển theo thường lệ cho tiểu gia hỏa chuẩn bị phiến mạch cùng luộc trứng. Chào hỏi không có cổ cùng một chỗ dùng. Hoàng Lôi mang sang một tô mì đến. Thần thần, xem bá bá làm cho ngươi lẫn lộn tương mặt. Hoa! Thơm quá nha! Hoàng lão sư, ngài quá sủng ái thần thần. Cái này lẫn lộn tương mặt tốn nhiều công phu nha. Lục Thương Thành một bên nói một bên nhìn xem phòng bếp. Hoàng Lôi bất đắc dĩ. Cũng đều cũng có. Sẽ không nặng bên này nhẹ bên kia. Lục Thương Thành vội vàng đứng dậy vào nhà. Tương hương thơm câu toàn bộ phòng cây nấm người đều thèm trùng nổi lên. Liên đới lấy đến giúp đỡ Lữ Đại Trí cũng không kịp chờ đợi gia nhập dùng cơm đội ngũ. Mà Hoàng Lôi vào thời khắc này tuyên bố tàn khốc tin tức. Đại gia biết rõ khách sạn chúng ta nền tảng đã đánh không sai biệt lắm. Cho nên theo hôm nay bắt đầu, nhóm chúng ta muốn xây phòng trúc. Tô Thần miệng nhỏ cắn lục sắc macaron, nháy nháy mắt quay đầu. Mẹ, thần thần cũng muốn xây. Tốt lắm, thần thần đã là nhỏ đại nhân a, muốn tự mình muốn làm sao hỗ trợ a mà. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.